Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21. Lại vào thành nhỏ, Dương Thúc Bảo không muốn tiếp cận chăn đá, nhưng đám địa tinh cam đoan nói mãng xà sẽ không công kích hắn. Nó sẽ đem ngươi trở thành cha ruột xem. Liền thân thiết như vậy, ta thật sự là ngày cái Bạch Tố Trinh. Lão Dương lề mà lề mề đi tới. Này chăn đá nhìn từ xa rất uy phong, gần xem có chút thảm. Mặt ủ mày trao, đúng là sinh bệnh dáng vẻ. Gặp này lão Dương liền không có hảo ý cười một tiếng. Các ngươi xem con rắn này bệnh, không bằng chúng ta đem nó. Hắc hắc hắc, đem nó hắc hắc hắc là làm gì? Danny hỏi. Nết nói, đồ đần, ngươi thật là một cái ngu xuẩn địa tinh. Chính là đem nó chữa khỏi. Danny phẫn nộ giơ chân. Ngươi mới đần, ngươi mới đần, ngươi mới đần. Dám nói ta đần, ăn ta một quyền. Hai địa tinh cứ như vậy lại xoay đánh nhau. Đừng đánh nữa, các ngươi đừng đánh nữa. Ta nói là đem nó ăn hết. Lão Dương đại là đau đầu. Địa tinh thế nào như thế không đoàn kết. Nghe xong lời này bọn chúng quả nhiên không đánh. Chăm miệng một lời mặt trận thống nhất. Không thể ăn, có thể ăn, ăn sẽ chết mất. Nết đem mãng xà cấp lật lên. Dương Thúc Bảo nhìn thấy này rắn phần bụng làn da xuất hiện rất nhiều nát giữa cùng bọc mủ. Hắn tuy là không phải bác sĩ thú y chuyên nghiệp, nhưng có thể đánh giá ra nó đây là ký sinh trùng. Bệnh, hoang dại rắn trên thân thường thường có thật nhiều ký sinh trùng. Ăn thật sẽ chết người, là lão thảm rồi. Dương Thúc Bảo liền cười nói, cho nên ta nói đùa đâu. Hơn nữa như đám địa tinh nói tới chăn đá đối với hắn thái độ xác thực rất dịu dàng ngoan ngoãn, nó đều nguyện ý lật người lộ ra cái bụng cho hắn xem. Lại ăn người ta có chút không thể nào nói nổi. Tinh linh tộc áo thuật bên trong không có khu trùng thuật. Muốn cho chăn đá chữa bệnh phải đi mua thuốc. Resort trấn không có tiệm thuốc. Hắn muốn mua thuốc còn được đi Honolulu. Vừa vặn Dương Thúc Bảo dự định tại nơi ở đào một cái giếng. Cái này cũng phải cần tìm kiến trúc đội. Hắn liền muốn lần này cùng một chỗ đem chuyện làm. Biết được hắn muốn đi ngồi xe. Nết trên mặt lộ ra không có hảo ý dáng tươi cười. Người mang Danny đi thôi. Danny, hào hào hưởng thụ cùng thành chủ một mình cơ hội. Danny không biết bị lừa. Tiếp nhận biến hình thuật hậu rất là vui vẻ theo sau. Ngã tư có hai chiếc mát tu ngừng lại. Nhìn thấy hắn sau một chiếc xe người bán vé cùng tú bà giống như vung vẩy trong tay khăn mặt. Tiểu hòa tử đến chỗ của ta. Đến nha, đến ta nơi này, để ta mang ngươi bay. Dương Thúc Bảo quả quyết mang theo Danny lên khác một chiếc mát tu. Theo hai người bọn họ lên xe. Một chân dẫm tại cửa xe người bán vé đem lộ ở bên ngoài nửa người thu hồi lại. Hắn tiến vào trong xe gõ gõ cửa sổ xe, lái xe một cước chân ga. Đáng thương Danny lần thứ nhất ngồi xe lòng tràn đầy hiếu kỳ đang đứng tại trong lối đi nhỏ trái. Phải nhìn quanh, quán tính tới quá nhanh, đem hắn lập tức cấp quen ngã xuống đất. Đồ chó hoang nết, Danny minh bạch đồng bạn nụ cười trên mặt hàm nghĩa. Trong xe các hành khách đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Liên nhiều xem bọn hắn hai mắt hứng thú đều không có. Cả đám đều đang nhắm mắt dưỡng thần. Theo nóc xe loa nhỏ bắt đầu thả nhạc rock, bọn hắn lại bắt đầu đi theo âm nhạc lay động thân thể. Để Dương Thúc Bảo cảm giác nhất cả trứng chính là lái xe cũng đang lay động thân thể. Có kinh nghiệm lần trước, lần này hắn ngồi mát tu liền bình tĩnh rất nhiều. Bắt đầu có tâm tư quan sát trong xe hoàn cảnh cùng lái xe. Người bán vé trạng thái làm việc. Mát tu người bán vé đều là cao thủ. Bọn hắn thân thủ rất nhanh nhẹn. Mỗi lần xe giảm tốc bọn hắn liền sẽ mở cửa xe đem nửa người lộ ở bên ngoài chào hỏi khách khứa. Không chờ xe tử dừng lại bọn hắn liền sẽ nhảy xuống xe. Mà chờ xe mở động đến bọn hắn lại sẽ đón xa hành nhảy lên. Dương Thúc Bảo cho rằng bọn họ sinh sai niên đại cũng sinh lầm địa phương. Nếu là sinh ở chiến tranh kháng Nhật thời kỳ Trung Quốc, đây đều là đường sắt đội du kích hảo thủ. Mặt khác Mát Tu bên trong lái xe cùng người bán vé phối hợp ăn ý. Bọn hắn không cần lên tiếng, dùng đơn giản một chút động tác liền có thể minh bạch ý tứ lẫn nhau. Tỉ như người bán vé gõ cửa sổ xe một cái đại biểu dừng xe. Gõ hai cái đại biểu lái xe. Chờ một chút, chờ xe mở đến Honolulu. Dương Thúc Bảo để Danny trước xuống xe. Quả nhiên, Danny lảo đảo lao xuống về phía sau quỳ trên mặt đất bắt đầu oa oa nôn. Đồ chó hoang nết. Hắn sau khi đứng lên lại là một trận chửi ầm lên. Thẳng đến Dương Thúc Bảo mua cho hắn một bọc sách mới mẻ cam quýt, hắn mới lộ ra dáng tươi cười. Tạ ơn thành chủ, thành chủ người tốt, lời này có chút quen thuộc. Lão Dương lúc lên đại học đợi thường xuyên tại thiếp mời bên trong nhắn lại liền sẽ dùng câu nói này. Tạ ơn lâu chủ người tốt, hắn đi trước tiệm thuốc mua thuốc. Trong thành nhỏ cửa hàng ngược lại là đầy đủ. Có bác sĩ thú y cửa hàng. Dương Thúc Bảo nói rõ chính mình nhu cầu. Y tá cho hắn dung dịch oxy già, dung dịch thuốc tím cùng một chút chất kháng sinh. Mặt khác y tá còn đề nghị hắn mua dao giải phẫu. Nói, da rắn cùng phổ thông động vật làn da không đồng dạng. Có chút vết thương một khi hư thối sẽ hướng bốn phía lan ra. Cho nên người phải cắt đứt bọn chúng. Sau đó lại tiến hành trừ độc. Dương Thúc Bảo sau khi nói cảm ơn trả tiền, phương diện này phí tổn không cao, hoa không đến 100 ren, nhưng trong thành không có đánh giếng đội. Hắn đi tìm lần trước hợp tác kiến trúc thương, biết được hắn muốn đánh giếng kia kiến trúc thương miệng đầy đáp ứng. Ok, ok, chuyện nhỏ này là chuyện nhỏ, rất đơn giản, chỉ cần hướng dưới mặt đất đào 2 mét là được rồi. Dương Thúc Bảo cau mày nói, ta muốn chính là giếng nước hiểu chưa, không phải hố nước, minh bạch, giếng nước nha, chỉ cần xuất thủy là được rồi, nơi này nước ngầm rất nhiều. Lão bản tiếp tục miệng đầy đáp ứng, Dương Thúc Bảo cảm giác hắn không đáng tin cậy, dứt khoát không cần hắn kiến trúc đội, nếu như chỉ là đào hố nước hắn còn cần đến dùng tiền. Hai địa tinh chính là đào hố hảo thủ. Trước kia hắn lúc nhỏ nhìn qua quê quán có người đào giếng. Truyền thống đánh giếng phương pháp đơn giản lại nguy hiểm. Đầu tiên xác định dưới mặt đất có thủy mạch. Sau đó hướng xuống đào hố. Bình thường đào cái 4-5 mét liền xuất thủy. Lúc này giếng nói gọi là giếng phôi. Lại cho giếng phôi bên trong chu vi hình tròn xây trên gạch coi như đào xong. Dương Thúc Bảo không có cách, hắn cũng phải dùng này đần biện pháp đến đào nước. Biện pháp này muốn dùng đến bồn nước lớn cùng dây thừng. Thế là hắn đi siêu thị mua công cụ, đồng thời mua thêm sinh hoạt vật tư. Lần này hắn muốn mua thêm sinh hoạt vật tư liền có thêm. Phòng ở dựng lên, tốt xấu phải bố trí một cái có cái ra dáng vẻ. Trong thành nhỏ điện thoại tín hiệu tốt. Tiến siêu thị lạnh mau xuống đây, sau hắn trước gọi điện thoại cho phụ mẫu báo bình an. Cha của hắn Dương Chính Nam nhận điện thoại sau đổ ập xuống nói. Ngươi đừng ở Nam Phi đợi, tranh thủ thời gian trở về. Mẹ ngươi cho ngươi tìm nhà mẹ chồng a không? Là cho ngươi tìm cái đối tượng. Ngươi trở về cùng với nàng khắp nơi đem kết hôn, sau đó tại trong huyện tìm công việc. Ngươi liền thi cái công chức. Dạng này cả một đời an ổn. Rất tốt, Dương Thúc Bảo nói. Cha, người đây không phải ép duyên sao? Dương Chính Năm tức giận nói. Đừng thân ở trong phúc không biết phúc. Có biết hay không, hiện tại ta quốc gia đến lúc lập gia đình nam thanh niên so nữ thanh niên nhiều. Hơn bao nhiêu? Nhiều 3.000 vạn. Sau này nếu có 3.000 vạn lưu manh, ta xem mẹ ngươi không dùng sức ngươi là được làm lưu manh. Được rồi, tranh thủ thời gian trở về. Dương Thúc Bảo cứng cổ nói. Ta không, ta có người thích, ta muốn theo đuổi nàng. Ngươi có thể dẹp đi đi, ta không trông cậy vào. Dương Chính Năm cười ha ha, liền ngươi từ nhỏ đến lớn thấy nữ nhân liền đỏ mặt bản sự. Chính ngươi có thể đuổi tới con gái người ta. Dương Thúc Bảo, ai nói hắn là cô nương? Điện thoại bên kia một trận rất yên tĩnh. Một lát sau cha của hắn thận trọng hỏi. Nhi tử, ngươi thật, giả, đùa ngươi đây. Dương Thúc Bảo cười. Bất quá các ngươi nếu là bức ta kia sẽ xảy ra chuyện gì liền không nói được rồi. Dù sao Nam Phi bên này hắc hán tử thật thích ta Trung Quốc đàn ông. Cha của hắn lại không cùng hắn trò chuyện đối tượng chủ đề. Cúp điện thoại, Dương Thúc Bảo phát cái vòng bằng hữu. Hắn phát cá hổ khổng lồ, tiệm hoa, chính mình cùng Mason chụp ảnh chung các loại một hệ liệt ảnh chụp. Sau đó phối câu nói, ta còn sống, sống thật tốt. Giường dưới Đinh Ngọc Tuyền cái thứ nhất cho hắn làm bình luận. Ta liền biết tin tức có sai. Đều nói xong người sống không lâu, người cũng không phải cái gì người tốt. Ngốc điêu cháu trai, lão thúc sống lâu trăm tuổi, nhất thống giang hồ. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Hắn chính phải trả lời. Lúc này truyền đến video. Hắn tiếp thu xem xét vẫn là cái nhóm video. Đại học ban đội bóng rổ 8 người tới 4 cái. Video kết nối đầu tiên là lẫn nhau chào hỏi. Nhi tạp, ngươi tốt, Tuyền nhi tử ngươi chuyện gì xảy ra? Phía sau ngươi thế nào còn có một nữ nhân? Tóc tai bù xù quái dọa người a. Thì nhi tử hôm nay lại gặp tà à đến cho ba ba tính toán mệnh hôm. Nay mua trà trứng có thể hay không mua cái song hoàng trứng? Các ngươi đều chú ý một chút. Loạn nói cái gì? Ta cùng ta đối tượng cùng một chỗ đâu? Các con muốn có lễ phép. Nếu không mẹ của các ngươi sẽ trách ta không dạy bảo thật các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phát hiện Dương Thúc Bảo không chết rồi mấy người liền không có chính hình. Mở video giống như thường ngày bắt đầu mù cơ ba kéo. Hắn tham dự chủ đề giật một hồi. Lúc này cách đó không xa bỗng nhiên loạn cả lên. Rất nhiều người vây đi qua nhìn náo nhiệt. Thế là hắn vội vàng nói. Các ngươi trước trò chuyện, ta bên này có náo nhiệt muốn nhìn. Đội bóng rổ đội trưởng Trương Kim Kiệt bất mãn nói, có ý tứ gì? Huynh đệ chúng ta nặng lại còn là ngươi xem náo nhiệt trọng yếu. Đây còn phải nói, này còn có nghi vấn. Dương Thúc Bảo nói, khẳng định ta xem náo nhiệt trọng yếu a. Được rồi, không giật treo a. Các con gặp lại, ba ba thương các ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.